Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, liền ngươi còn ăn hai quýt ra bong bóng nước uống được. Nghe được hòa thượng lời nói, Hứa Tiên sắc mặt mãnh liệt địa liền là biến đổi. Sau một khắc, răng rắc, để cho người ta răng mỏi như xé rách tiếng vang lên. Tại cung còn bên người không gian, xuất hiện đạo đạo vết rạn. Ngọa tào, Kim Thiền tử ngươi chừng nào thì đổi một bộ miệng quạ đen a. Nhìn xem không gian xuất hiện vết rách, phảng phất có một cái kinh khủng bàn tay lớn muốn đem không gian sinh sinh xé rách. Xuyên qua trùng điệp chướng ngại đem hắn nhóm bắt về bình thường. Hạo Thiên khuyển một đôi mắt chó chừng kém chút bay ra ngoài. Chỉ là, việc cấp bách hiển nhiên không phải đi tìm tòi nghiên cứu Kim Thiền tử miệng quạ đen đến cùng là thế nào đến vấn đề này, mà là thế nào từ vị kia không thể trêu vào ra hỏa trong tay mạng sống. Hiển nhiên, bị Hứa Tiên đùa nghịch một lần đại lão không nguyện ý nuốt xuống khẩu khí kia. Rõ ràng Hứa Tiên bọn người thành công đường chạy, đối phương lại quấn quýt chặt lấy đuổi theo. Cũng không có bởi vì bọn hắn rời đi U Minh Khe mà chuẩn bị buông tha bọn hắn. Nhìn xem trong không gian vết rách càng ngày càng dày đặc, lúc nào cũng có thể có bị xé nứt nguy hiểm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Hứa Tiên. Trước đó liền là Hứa Tiên lấy ra vết nứt không gian đem hắn nhóm từ U Minh Khe mang ra ngoài. Hiện tại vị kia đại lão đuổi theo ra đến, hòa thượng nữ nhân cùng chó đều đang nghĩ, Hứa Tiên còn có thể hay không một lần nữa mang theo bọn hắn chạy trốn. Nhưng mà đối mặt đuổi đánh tới cùng đại lão, Hứa Tiên vậy rất bất đắc dĩ a. Hắn là có thể tiếp tục chạy trốn, nhưng vị này nếu như quyết tâm muốn truy lời nói, hắn mở lại nhiều không gian thông đạo cũng là uổng phí không phải. Hắn có thể tiếp tục mở, người ta có thể tiếp tục đuổi a. Cho nên, hệ thống, giờ khắc này, Hứa Tiên đã có chút hối hận mình trước đó không nên như vậy qua điểm. Chạy trốn liền chạy đường thôi, làm gì còn không phải chọc người nhà một đi, để người ta đắc tội ác như vậy đâu. Chỉ là, người đã kinh vẩy xong, hiện đang hối hận cũng đã chậm. Chỉ có thể gửi hy vọng ở nhà mình hệ thống ra sức một điểm a. Răng rắc, ngay tại Hứa Tiên trong lòng kêu gọi hệ thống đồng thời, không gian vỡ vụt âm thanh truyền đến, một cái che thiên đại trưởng vượt qua không gian mà đến. Một thanh hướng về Hứa Tiên bọn người chộp tới. Đối phương mặc dù phẫn nộ, lại tựa hồ như cũng không có trực tiếp đem hắn nhóm nghiền chết ý nghĩ. Giống như là muốn đem hắn nhóm một lần nữa bắt về U Minh Khe. Lan, trong cõi U Minh, phảng phất có một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên. Lắng nghe đi, nhưng lại phảng phất thanh âm gì đều không có truyền đến. Mà liền sau đó một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện. Cái kia che thiên đại thủ, phảng phất gặp được liệt hòa tích tiết bình thường. Từ ngón tay bắt đầu tiêu tán, thoáng qua ở giữa liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Chỉ có cái kia còn chưa khép kín vết nứt không gian, đã chứng minh cái kia bàn tay lớn từng xé rách không gian mà đã tới. Giống, chưa từng khép kín trong cái khe không gian, truyền đến một tiếng như là dã thú kêu rên gào thét. Phảng phất chúng thợ săn tiễn Yano thú, tức giận mang theo gào thét. Âm thanh chưa quyết, vết nứt không gian đã khép kín, lại không cách nào cảm giác được một bên khác tình hình. Trong lúc nhất thời, mấy người đều một mặt không thể tin nhìn xem Hứa Tiên. Muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì? Vị kia đại lão xé rách không gian xông tới, chẳng lẽ lại chính là vì dọa một chút bọn hắn? Không có người sẽ tin tưởng loại này suy đoán. Nhưng vị này đại lão che thiên đại trưởng xác thực không có thương tổn đến bọn hắn một tơ một hào. Vượt giới mà đến, lại tan thành mây khói. Như vậy, là ai tạo thành đây hết thảy? Vô luận là Dương Thiền vẫn là Kim Thiền tử, liền cầu tử cái thứ nhất nghĩ đến, đều là tựa hồ vĩnh viễn đều có thể sáng tạo kỳ tích Hứa Tiên. Chỉ là, đối mặt mấy người ánh mắt, Hứa Tiên chỉ có thể khổ cười. Lần này, thật không phải hắn a. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đầy là kinh hãi. Nó ra hệ thống, đến cùng là lai lịch gì? đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lực lượng, vị kia không thể trêu vào. Thỏa thỏa cũng là đại la, thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại a. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì căn nhà nhỏ bé U Minh Khe, nhưng dạng này ra hỏa, một khi đi ra U Minh Khe tuyệt đối là có thể phá vỡ toàn bộ tam giới tồn tại. Mà khủng bố như vậy ra hỏa, đối mặt nó ra hệ thống thời điểm, vậy mà vậy dịu dàng ngoan ngoãn như là nhà mình nuôi chó tử bình thường. Hứa Tiên không biết là, trong mắt của hắn vị kia đại lão, đối mặt hắn ra hệ thống thời điểm, cũng không có dịu dàng ngoan ngoãn giống con cầu tử. Cho nên, ba, tĩnh mịch U Minh Khe bên trong, một tiếng thanh thúy bàn tay cùng mặt tiếng va chạm âm vang lên. Toàn thân áo trắng thanh niên một chân không chút khách khí dẫm tại một người mặc áo đen trung niên trước ngực, trong mắt tràn đầy khó chịu. Để ngươi phá làm hư quy củ. Ba, để ngươi hù dọa nhà ta chủ ký sinh. Ba, để ngươi không có việc gì trang bức. Ba, một chân dẫm tại trung niên áo đen trước ngực. Thanh niên áo trắng ngồi xổm người xuống tát một cái chửi một câu. Giống ra ra đánh cháu trai bình thường dạy dỗ. Không biết rút mấy chục vẫn là mấy trăm bàn tay. Thanh niên áo trắng dừng tay đứng dậy. Trung niên áo đen nằm trên mặt đất đã chỉ có thể bất lực rên rỉ. Làm sao? Ngươi không phục? Liếc qua trung niên áo đen. Thanh niên áo trắng ngữ khí tùy ý. Hừ. Trung niên áo đen lạnh hừ một tiếng. Không nói phục cũng không nói không phục. Nhưng nội tâm hí lại toàn đều chân thực viết lên mặt. Sau đó ba, ta để ngươi không phục. Bành, ngươi còn dám trang bức. Đông, lại trang bức đánh chết ngươi. Lốp bốp, lại là một trận vô cùng thê thảm làm nhục. Thanh niên áo trắng sửa sang lại một cái có chút lộn xộn quần áo. Dù bận vận ung dung nhìn xem nằm trên mặt đất quất quất trung niên áo đen. Trên mặt một mặt cao thủ tịch mịch. Trong lòng lại âm thầm oán thầm, khó trách có phẩm vị thần tiên đánh khung đều ưa thích lẫn nhau biểu pháp thuật. Quả nhiên không phải là không có đạo lý, quyền quyền đến thịt làm nhục xác thực thoải mái, nhưng đánh xong về sau quần áo không chỉnh tề dễ dàng phá hư hình tượng. Ném pháp thuật sảng khoái hơn a, xa xa địa niệm cái chú, kết cái thủ ấn, ném mấy cái pháp thuật liền có thể ngược người, thậm chí một trận khung đánh xong. Khả năng liền góc áo đều không mang theo nhấc lên một cái. Cho nên như chính mình giả bộ như vậy bức như phong nam nhân. Quả nhiên vẫn là thích hợp cách đi ra lộ tuyến a. Sau đó, đừng nói ngươi trước kia bao nhiêu nghiêu bức. Hiện tại ở trước mặt ta ngươi chỉ có bị ngược kết cục. Không có trang bức tư cách. Nói trước kia, ra môn trước kia bao nhiêu lợi hại. Nói ra hù chết ngươi. Tô Lạc liếc qua nằm trên mặt đất có đại la kim tiên sơ kỳ thực lực tàn hồn. Không đỏ mặt chút nào khiển trách bắt đầu. Hơn hết nói đến hắn vậy không tính thổi nghiêu bức. Dù sao hắn trước kia so thiên đạo đều nghiêu bức không biết mấy cấp độ trước hệ thống đều bị chơi nổ. Coi như từ hệ thống góc độ đến xem. Hắn cũng là chư thiên vạn giới bên trong bài danh khá cao mấy cái kia hệ thống giới đại lão một. Trong, trung niên áo đen lườm Tô Lạc một chút. Mặc dù không có lên tiếng, trong mắt không tin lại là không che giấu chút nào. Hắc, ngươi còn không tin? Tô Lạc giơ tay lên một cái. Trung niên áo đen vô ý thức liền nhắm lại mắt. Không phải hắn sợ, thật sự là hắn cả đời tung hoành. Tận quản bây giờ chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Nhưng cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Mà tung hoành ức vạn năm. Hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không đáng tin cậy đối thủ. Cường đại tới đâu đối thủ hắn đều gặp được. Nhưng loại này đánh người ánh sáng đánh mặt. Đau muốn mạng lại một điểm không nguy hiểm đến tính mạng đối thủ. Hắn thật cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy a. Trọng yếu nhất là, hắn đánh bất quá trước mắt người a. Cho nên, khác cho nên. Quản ngươi tin hay không? Chúng ta trở lại chuyện chính. Tô Lạc đi đến trung niên áo đen bên người. Một mặt nghiêm túc mở miệng. Hiện tại là ăn cấp thời gian. Nam đứng vững đi. Chỉ một mình ngươi. Cho nên, đại huynh đệ, phối hợp một chút. Đem ngươi ký ức copy một phần thôi. Coi như giao tiền chuộc. Trung niên áo đen biến sắc. Dãy dụa lấy liền muốn phản kháng. Chỉ là còn không có dãy dụa đứng dậy. liền bị Tô Lạc một bàn tay lại theo trên mặt đất. Nắm vuốt cổ áo theo đập lên mặt đất ma sát về sau. Trung niên một bộ tha chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng hung dữ chờ lấy Tô Lạc. Cả Tô Lạc đều cảm thấy mình cùng cái nhân vật phản diện giống như. Đại huynh đệ, rõ ràng ngươi mới là nhân vật phản diện a. Ngươi vẻ mặt này, có phải hay không cầm nhầm kịch bản? Ai, tính toán, nhìn trung niên một bộ tha chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Tô Lạc buông lỏng ra trung niên áo đen quần áo. Trên mặt lộ ra một bộ mất hết cả hứng bộ dáng. Gặp đây, trung niên áo đen trên mặt rõ ràng sững sờ. Tình huống như thế nào? Vậy liền coi là, đối thủ này làm sao càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Thật có dễ nói chuyện như vậy. Sau đó sau một khắc, hắn cũng biết mình hiểu nhầm rồi. Trên mặt mất hết cả hứng biểu lộ vừa thu lại. Tô Lạc quay đầu nhìn trung niên áo đen một chút. Bĩu môi. Thật vất vả muốn dân chủ một lần. Cho ngươi một lần phối hợp cơ hội. Kết quả ngươi cái này còn một điểm không phối hợp. Quả nhiên, vẫn là ta tự mình động thủ lấy a. Vỗ vỗ trung niên áo đen bả vai. Tô Lạc quay người lại. Thân hình liền biến mất tại trung niên áo đen trong mắt. Nhìn xem trống rỗng không gian. Trung niên áo đen một mặt mộng bức. Cái này liền xong rồi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải nói mình lấy sao? Ta đều làm tốt lại bị cường một bản chuẩn bị. Ngươi nhà ngược lại là lấy a? Có ngươi như thế đùa nghịch người sao? Nhưng mà, đợi đã lâu. Trung niên áo đen cũng không có đợi đến cái kia đã biến mất bóng dáng lần nữa xuất hiện. Cho nên, hỗn đản. Lạnh lùng hai chữ vừa ra khỏi miệng. Trung niên áo đen thân thể liền mãnh liệt địa bay ngược ra ngoài. Sau một khắc, một cái chân to dẫm tại trước ngực hắn. Đè xuống đất lại là một trận hung hăng địa ma sát. Ta liền biết ngươi sẽ ở ta rời đi về sau mắng ta. May mà ta có dự kiến trước. Bằng không liền bị ngươi không công mắng. Hung dữ chừng mắt một mặt sinh không thể luyến trung niên áo đen. Tô Lạc một bộ người bị hại làm dáng. Để trung niên áo đen có một loại tha rằng tự bạo nguyên thần. Vậy không còn đối mặt hắn xúc động. Cát, liếc qua sinh không thể luyến trung niên áo đen. Tô Lạc quay người lại biến mất không thấy. Trung niên áo đen nằm trên mặt đất chờ a chờ. Không biết đợi bao lâu về sau. Không còn nhìn thấy Tô Lạc xuất hiện. Lúc này mới từ dưới đất bò mà bắt đầu. Đời này đều đừng để ta gặp lại. Trung niên áo đen lời vừa nói ra được phân nửa. Lại bị một thanh âm cắt đứt. Quên nói. Về sau thủ điểm quy củ. Cái này U Minh Khe là ngươi địa bàn. Trông coi chính ngươi địa bàn là đủ rồi. Tam giới lục đạo. Đó là ngươi có thể tùy tiện nhúng tay địa phương sao? Vạn nhất đưa tới thế giới ý chí phản kháng. Đây không phải là phá hư. Tô Lạc chưa nói xong liền ngừng lại. Nhìn xem biểu hiện trên mặt đều đọng lại trung niên áo đen hỏi. Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Trung niên áo đen. Đại đạo ở trên. Để ta chết đi à? Không. Không có gì. À. Tô Lạc gật gật đầu. Vậy cứ như vậy à. Về sau thủ điểm quy củ. Chúng ta ai cũng không cho ai thêm phiền phức. Được không? Trung niên áo đen con mắt trừng mắt Tô Lạc. Nói lời này ngươi đuối lý không? Không cho ai thêm phiền phức. Ngươi mấy lần thanh ta đè xuống đất ma sát chẳng lẽ lại là tại biểu đạt hữu hảo? Vậy ngươi biểu đạt hữu hảo phương thức quả thật có chút không giống bình thường a. Không nói lời nào coi như ngươi đáp ứng a. Trung niên y nguyên không nói lời nào. Tô Lạc nghĩ, tay vừa lộn, một túi quýt xuất hiện tại hắn trong tay. Nhà ta chủ ký sinh nói muốn mua cho ngươi mấy cái quýt. Ta giúp đỡ mang hộ tới. Trung niên áo đen yết hầu giật giật, nhìn xem Tô Lạc nửa ngày mới từ trong hàm răng gạt ra một câu. Ta liền ăn hai, không đợi nói xong. Tô Lạc một bàn tay đập vào trên mặt hắn. Ta liền khách khí. Liền ngươi còn ăn hai. Quýt ra bong bóng nước uống được. Trung niên, MMP, người ngũ hành thất đức a, trời sinh làm người buồn nôn a. Nhìn xem mộng bức trung niên, Tô Lạc hài lòng cười, phất phất tay cùng trung niên áo đen cáo biệt. Đi, không cần nghĩ ta. quay người, biến mất không thấy gì nữa. Vứt xuống hai khối lột da Quýt Gia chứng minh hắn đã từng tới. Trung niên áo đen, quỷ mẹ nó mới nghĩ ngươi a. Lập tức lại nghĩ tới chính mình là cái quỷ. Trung niên áo đen lại đổi giọng, quỷ đều mẹ nó không muốn ngươi. U Minh Khe, Hứa Tiên nhìn xem đã khép kín vết nứt không gian. Đợi đã lâu sau đều không có ra lại hiện cái gì dị trạng. Cái này mới hoàn toàn thở dài một hơi. Hệ thống, cảm ơn, chủ ký sinh không cần khách khí. Hứa Tiên sững sờ, hệ thống này lúc nào dễ nói chuyện như vậy. Trong lòng suy nghĩ, Hứa Tiên vẫn là cảm kích trả lời. Cảm tạ là hẳn là, Tô Lạc, không phải, ta ý tứ là, người có cái kia khách khí thời gian, không bằng nhanh đi thiên đình, không chừng còn có thể theo kịp cho nhà ngươi nhị cữu ca nhặt xác. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.